Chương 1151, Phẫn nộ cùng oán khí. 1151 muốn chết nghe được cái kia hỗn độn tiên nhân lời nói, Kim Quang giận tím mặt. Hiện tại hắn thế nhưng là đạo viện hộ pháp, liền xem như tại Lục Vân đối mặt Kim Quang, đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Nhưng là bây giờ những người trước mắt này tộc phản đồ, cũng dám xưng tổ tiên của hắn vì xúc vật oanh Kim Quang vung lên trong tay đại đồng, liền hướng phía đám kia nhân tộc phản nghịch đập tới. Nghiệt trướng cái kia hỗn độn tiên nhân lớn tiếng quát lớn, sau đó kiếm trong tay hắn ánh sáng lạnh thấu xương, đồng dạng hướng phía Kim Quang giết tới. Kim Quang tu vi tự nhiên cũng đạt tới hỗn độn cảnh, hắn cùng Ngân Quang hai cái ở trong Huyền Hoàng Sơn tu luyện, nhận tiên đạo tầm bổ, hiện tại Kim Quang cùng Ngân Quang đã đạt đến bọn hắn tiên tổ vô chi kỳ hoàn cảnh. Nhưng là trước mắt cái này hỗn độn tiên nhân, đồng dạng cũng là một tôn cường giả tuyệt thế, tại rất ngắn một cái thời gian bên trong, vờ ơ y ma cùng Kim Quang đấu tương xứng. Kim Quang ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn trong lúc đó phóng xuất ra một đạo ánh sáng vàng rực rỡ, thuộc về Chu Hiếm bộ tộc này đại thần thông ba đầu sáu tay trong nháy mắt thi triển ra. Trong tay hắn gậy sắt lớn chia ra làm ba, cái kia như là hỏa sắc vân hà bình thường áo choàng QNZ xuất hiện ở trên người hắn. Trong chốc lát, Kim Quang trên thân tiên hà đạo đạo, lập tức liền đem cái kia hỗn độn tiên nhân áp chế xuống. Thật mạnh nghiệt trướng hỗ trợ cái kia hỗn độn tiên nhân sau lưng mấy ngàn tiên nhân thấy thế, trong nháy mắt kết trận giết tới đây. Lần này bọn hắn thế nhưng là thuần túy đến đánh lén, có thế không phải là vì cùng ai giảng đạo nghĩa. Ngân Quang nhìn thấy những tiên nhân kia giết tới đây, trong nháy mắt cu nở dê động. Ngân Quang là nhân tộc hình thái, một thân màu bạc váy lụa, tóc bạc mắt bạc, cả người như là bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ngân quang bên trong. Thân thể của nàng nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt liền có mười mấy cái thái thanh cảnh tiên nhân hóa thành cho bụi. Bất quá mấy cái kia hỗn độn cảnh tiên nhân cùng thiên địa cảnh tiên nhân lại là thờ ơ, bọn hắn vẫn như cũ hướng phía Kim Quang giết tới. Ngân Quang thực lực muốn xa xa mạnh hơn Kim Quang, cùng Ngân Quang dây dưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng tập trung toàn bộ lực lượng diệt sát Kim Quang, sẽ cùng Ngân Quang tính toán. Càng quan trọng hơn là, lần này đánh lén đạo viện tiên nhân, không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn cái này một đợt người. Tiên giới điểm cao nhất, tiên giới chi môn thế giới đã trở thành chiến trường, tuyệt đa số người lực chú ý, cũng đều tập trung ở nơi đó. Hiện tại, Lục Vân cùng Khanh Ngữ tại hóa thấp thiên trấn áp quỷ tổ, đạo viện các đại trí tôn cùng với đệ tử tinh anh, đều đã tiến về tiên giới chi môn, hoặc là tại tiên giới các nơi trấn áp bạo loạn. Lúc này, chính là đạo viện suy yếu nhất thời điểm, một khi tiên giới các nơi bạo loạn bị trấn áp xuống dưới, tiên đạo chi môn nơi đó chiến cuộc ổn định sau đó, liền cũng không có cơ hội nữa cầm xuống đạo viện rồi. Giờ khắc này, trọn vẹn mấy vạn tiên nhân, vừa thở qua Bắc Hải, từ một mảnh không biết thế giới bên trong đánh tới, thế muốn bắt lại Huyền Châu. Bao phủ Huyền Châu kiếm trận khu nở dê hiện ra, bốn chiếc cự kiếm hoành không, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí sắc bén, đổ sát lấy xông vào Huyền Châu tiên nhân. Nhưng là Huyền Châu tòa kiếm trận này, hiện tại chỗ hiển hiện ra, cũng bất quá là hỗn độn cảnh uy lực mà thôi. Đánh vào Huyền Châu những tiên nhân này bên trong, có vượt qua 30 vị hỗn độn tiên nhân, toàn lực ngăn cản tòa kiếm trận này, nhường phía sau bọn họ tiên nhân trùng sát tiến đến. Trong nháy mắt, Huyền Châu đại loạn. Ầm ầm đột nhiên, tiên giới bên trong, truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, tựa hồ là cái gì băng liệt thời điểm sinh ra thanh âm. Tứ đại hải dương bên trong, bốn tòa vực sâu khổng lồ phân biệt xuất hiện. Táng thần thâm nguyên đã từng mai táng thần tộc, mai táng giữa thiên địa văn minh hộ pháp thần tộc táng thần thâm nguyên, lại một lần nữa tái hiện nhân gian táng thần thâm nguyên, ở dưới Huyền Châu cùng thiên sư mộ bên trong đều có một tòa, nhưng là cái kia hai tòa táng thần thâm nguyên đều bị Lục Vân lấp đầy rồi. Nhưng là bây giờ, đông tây nam bắc tứ đại hải dương bên trong, vờ ơ y ma lại hiện ra bốn tòa táng thần thâm nguyên. Lục Vân đã ngờ tới sẽ có người tới đánh vào Huyền Châu, ý đồ chiếm lĩnh đạo viện, nhưng là bốn tòa táng thần thâm nguyên xuất hiện, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bắc Hải cùng Tây Hải yêu đình, tại quá khứ 30 năm ở giữa đã trùng kiến, đồng thời hoàn toàn siêu việt ngày xưa thanh thế, tứ đại hải dương bên trong không thiếu hụt nhất chính là yêu tổ, chính là tu sĩ. Nhưng là tại thời khắc này, bốn tòa táng thần thâm nguyên hiện thân trong chốc lát, tứ đại hải dương bên trong yêu đình, trong nháy mắt hủy diệt, ước vạn yêu tổ ở dưới táng thần thâm nguyên vạn kiếp bất phục. Trong nháy mắt, tứ đại hải dương nước biển liền hóa thành màu đen, như là Tây Hải cuối Hắc Hải mở dạng. Vô cùng vô tận ma đầu, trên thân mang theo một loại cổ quái hoán nghiệm, từ bên trong táng thần thâm nguyên đi ra, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng phía tiên giới cửu ngục cửu thiên thập địa tứ tiên hải trung ương thế giới giết tới đây. Không ai từng nghĩ tới cái này biến cố, Táng Thần Thâm Nguyên lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tiên giới đại loạn, trừ tiên sợ hãi. Trong biển yêu tộc QNZ tại lẻ kẻ mấy cường giả che chở cho chạy trốn tới 33 trọng thiên bên trong. Giết đột nhiên, lang tả thiên bên trong, truyền ra từng tiếng gầm thét. Lung thái tử một mực tọa chấn tiên giới, dự phòng biến cố như vậy. Lung thái tử Tương Liễu Hồng Trinh xuất từ Đông Hải yêu đình, Bạch Khải thì là đến từ Nam Hải, mặc dù bọn hắn đều là đại hoang đại năng truyền thế, nhưng là bọn hắn một thế này đã triệt để dung nhập tiên giới. Tứ Hải yêu đình chính là quê hương của bọn hắn. Vành Thái Vũ Sơn buộc phát ra từng đạo trạm ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ tiên giới. Trong chốc lát, Tứ Hải không gian bị đả thông, Táng Thần Thâm Nguyên bên trong giết ra tới ma vật tại lên bờ sau đó, đều sẽ tới đến Thái Vũ Sơn. Thái Vũ Sơn phía trên, Tương Liễu Hồng Trinh cùng Bạch Khải đỏ hứng mắt, không rên một tiếng, động thủ liền liền giết. Trừ cái đó ra, Kính Địch Trần, Phong Như Ngọc, Lâm Diễn, Bắc Thương Khung bốn người thì là toàn lực phóng thích Thái Vũ Sơn lực lượng, nhường Thái Vũ Sơn lực lượng không gian, tìm tới cái kia bốn tòa Táng Thần Thâm Nguyên. Hiện tại tiên giới, so Lục Vân mới vừa tới đến tiên giới thời điểm tiên giới lớn mấy trăm lần không ngừng, hiện tại Thái Vũ Sơn chi lực, không cách nào bao phủ toàn bộ tiên giới. Nhưng là Thái Vũ Sơn chính là nhân đạo đại đạo chi khí, không gian chi khí, chính là không gian trật tự bên trong mạnh nhất trí bảo. Kính Địch Trần bọn bốn người, Đa Tư Lâu đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, hiện ta y bo nở hà nở toàn lực thôi động Thái Vũ Sơn, trong nháy mắt liền để Thái Vũ Sơn đem bốn tòa Táng Thần Thâm Nguyên đồng thời bao trùm bên trong, đem cái kia bốn tòa Táng Thần Thâm Nguyên không gian chung quanh lực lượng thay đổi. Táng Thần Thâm Nguyên bên trong, thời thời khắc khắc buộc phát một loại quỷ dị tâm tình tiêu cực cùng vô tận oán nghiệm, bình thường sinh linh thậm chí tiên linh một khi đụng phải sau đó, ngay lập tức sẽ bị đồng hóa vì ma đầu. Nhưng là hiện tại, bốn tòa Táng Thần Thâm Nguyên bên bờ không gian bị Thái Vũ Sơn vặn mẹo, loại kia tâm tình tiêu cực cùng kinh khủng oán khí, hết thể đều thuận lực lượng không gian, vọt vào Thái Vũ Sơn. Đây là thần tộc oán nghiệm cùng phẫn nộ Lung Thái Tử tại cảm nhận được cơn oán nghiệm này cùng tâm tình tiêu cực sau đó, nghẹn ngào kêu lên. Thần tộc vì chúng sinh hộ pháp, thủ hộ văn minh sinh ra, nhưng đã đến hôm nay, bọn hắn lại bị vặn vẹo vì lịch sử tội nhân loại này oán nghiệm. Không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Kính Địch Trần sắc mặt QNZ có chút tái nhợt. Ông nhưng ngay lúc này, một đạo tím mịt mờ lực lượng từ trên trời giáng xuống, xông vào đến cái này vô tận oán nghiệm cùng phẫn nộ bên trong. Âm Thiên Tử cùng Kính Hoa Tử hai người đứng song vai, chủ quang chi tháp xuất hiện tại đỉnh đầu của các nàng. Vô tận lực lượng thời gian chút xuống. Đạo chủ cùng đạo tôn đã vì các ngươi sửa lại án xử sai, nhường thần tộc chi quang chiếu rọi chư thiên. Các ngươi làm sao khổ trở thành hắn trong tay của người thương đầu. Kính Hoa Tử trầm giọng quát. Trong chốc lát, mãnh liệt lực lượng thời gian, thuận Thái Vũ Sơn lực lượng không gian, phóng tới bốn tòa Táng Thần Thâm Nguyên. Chỉ có thời gian, mới có thể mài đi thần tộc oán khí cùng phẫn nộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.